Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 362, Thượng môn con dâu. Giang Kiều ở bên cạnh nghe mặc thì quy cùng Ngân Tổng thảo luận so với bọn họ nên ứng đối như thế. Nào tức sắp đến Hắc Triều Đảo, Giang Kiều để ý hơn chính là một chuyện khác, đó chính là tay ách phu nhân phản bội. Nàng quyết định hiệu chung với Đặng Hy Tư Phi, cũng không thể nói là thành tâm ra sức, vị diện hải tặc là không có di trận doanh lập trường. Thánh linh có thể phá trừ di tích tịnh hóa vực sâu lực lượng, cho nên vị diện hải tặc đến tìm thánh linh hợp tác. Đặng Hy Tư hứa hẹn bọn họ trong di tích toàn bộ tài bảo tùy tiện nắm. Vị diện hải tặc liền quyết định kết thúc cùng thánh linh hợp tác. Về phần Giang Kiều làm sao sẽ biết tài ách phu nhân phản bội đó là bởi vì quyền tàn vân ở công lược. Rồi tài ách phu nhân sau, Giang Kiều có thể nghe loáng thoáng nội tâm nàng ý tưởng. Vị này nữ hải tặc đến dược động hạch tử cứ điểm căn bản liền không phải là vì gặp quyền tàn vân. Hàng này nghĩ muốn pháp năm đó Hắc Phong trại đại đương gia trầm mộng như thế. Dự định trực tiếp đem quyền tàn vân cho trói đi. Từ tài ách phu người nội tâm tư tưởng đến xem, hải tặc thành ba vị hải tặc lãnh tụ đều đã cùng thiết pháp giả đạt thành nào đó quan hệ hợp tác. Lân hải đạo đoàn đám kia tích dịch nhân phản bội được vô cùng tàn nhẫn. Chủ mẫu cho Giang Kiều đích tình báo cáo đến xem, bọn họ chính là ở sau lưng thọt đao phản đồ, sẽ không bỏ qua bất kỳ đánh tan thánh linh cơ hội. Derek cùng tay ách phu nhân ít nhất có chút chức nghiệp hành vi thường ngày. Quyết định của bọn hắn là cùng thánh linh và chia đều thủ. Tiền bọn họ đã lấy được rồi, lại hãm hại thánh linh loại sự tình này tay ách phu nhân khinh thường làm tiếp. Derek là thuần túy không dám chọc thánh linh, coi như là một cái phiền toái nhỏ. Giang Kiều ở một bên lẳng lặng nhìn mặc thì quy cùng tay ách. Phu nhân giải thích quyền tàn vân đang ở một cái rất nguy hiểm trong núi lửa tạm thời không cách nào thoát thân các loại chuyện. Hơn nữa mặc thì quy mới vừa rồi cũng để cho một vị triệu hoán sư người chơi triệu hoán ra đi thông. Thánh linh bản thể thế giới truyền tống môn, nhưng hệ thống lại biểu hiện tay ách phu người không cách nào tiến vào bên trong. Cái này thì khiến mặc thì quy trấn an tài ách phu nhân độ khó tăng thêm một bước rồi. Đương nhiên khó an ủi săn sóc tài ách phu nhân bây giờ tương đương với một mình xông vào một cái bảo vật trong mật thất. Chẳng qua là những bảo vật này tất cả đều có đáng sợ nguyền rùa. Bây giờ tài ách phu nhân chỉ muốn tìm mình muốn cái đó bảo vật sau đó cao bay xa cháy. Liền những thứ này vị diện hải tặc ăn chung xuống không được sao? Ngược lại bọn họ lại không mạnh. Hải Lam thân ảnh của trôi lơ lửng ở Giang Kiều bên người nhỏ. Giọng, a ô, một cái âm thanh. Vị diện hải tặc sở lộ ra sức chiến đấu theo Hải Lam có một chút như vậy chiến đấu ngũ mảnh vụn cảm. Giác, không mạnh cái gà mà. Bọn họ là có thâm uyên cùng kết tinh bệnh ôn dịch tài không có biện pháp phát huy thực lực. Hơn nữa chúng ta và hải tặc hợp tác cũng không phải là muốn sức chiến đấu của bọn họ, mà là bọn hắn đặc biệt truy tung thuật. Không hải tặc lời nói thánh linh môn đánh di tích phó bản cũng không tìm tới môn. Giang Kiều dùng ý thưởng thức cùng Hải Lam tiến hành câu thông toàn. Bọn hải tặc sức chiến đấu trung bình quả thật không tính là rất mạnh. Một vị phổ thông nhóm hải tặc viên sức chiến đấu đại khái chỉ có cấp 45 tả hữu phổ thông thánh linh. Loại trình độ đó, trong đó tinh nhuệ cũng có thể đạt tới 55 cấp quái vật tinh anh cấp bậc. Nhưng này ở tràn đầy lĩnh chủ cấp đi ngang thiết pháp giả trận doanh đến xem. Bọn hải tặc còn có thể khiến thiết pháp giả bội cảm nhức đầu đã là rất không thể tưởng tượng nổi một chuyện, nhưng bọn hải tặc chân chính mạnh không là thực lực của bọn họ, mà là bọn họ đối với Hắc Triều Đảo lý giải cùng siêu cường, khứu giác. Bọn họ đối với thánh linh xác định vị trí càng giống như là tìm kiếm con mồi chó săn còn có buôn. Bán địch nhân vị trí hiện thời. đủ loại di tích phương pháp đi vào đích tình người bán báo Rong Tử. Không có bọn hải tặc hiệp trợ, thánh linh ở Hắc Triều đảo lên tìm tòi chính là hai mắt tối thui. Cái này chỉ sợ là chúng thần liên minh cùng chăn nuôi người đều không cách nào cung cấp tình báo trợ giúp, đặc biệt là đối với đặc định thiết pháp giả xác định vị trí truy lùng. Cái này bị các hải tặc xưng là biển sâu chi cắn, thiên phú đặc thù. Đối với hiện tại giai đoạn các nhà chơi đuổi giết thiết pháp giả môn hoạt động mà nói quá trọng yếu. Vậy bọn họ muốn làm phản chúng ta cũng phải giống như chúng thần liếm bọn họ sao? Hải Lam làm một cái liếm kẹo que động tác. Vô dụng, chúng thần có thể dựa vào tăng độ yêu thích lôi kéo. Những hải tặc này sợ rằng ngay cả mình chiến hữu thân mật nhất cũng có thể phản bội. Cho nên không thể làm gì khác hơn là dùng đơn giản nhất trực tiếp thủ đoạn. Giang Kiều nhìn chằm, chằm xa xa đã hoàn toàn không nhịn được tay ếch phu nhân. Đối với hiện tại tay ếch phu người mà nói, nàng ở thánh linh cứ điểm chờ lâu một giây, nàng nguy hiểm liền nhiều một phần. Mặc thì quy để cho nàng đến cứ điểm yêu cầu là để cho nàng chỉ đem hai người tùy tùng. Mặc dù tay ếch phu nhân có xuất chúng xé không gian chạy trốn năng lực, nhưng nàng ngay cả mình đều không nắm chắc ở thánh linh đuổi bắt hạ toàn thân trở ra. Cho nên bây giờ tay ếch phu nhân là thật liều mạng muốn mang quyền tàn vân cho bắt cóc rồi. Nhưng người nếu nghĩ như vậy gặp quyền tàn vân nói, liền lưu lại nhiều mồi hội đi, đi làm cái lồng, muốn lớn một chút, vững chắc điểm. Tốt nhất có không gian giam cầm thuộc tính. Giang Kiều đối với bên cạnh Hải Lam nói, loại này cái lồng ta nhớ được lấy trước kia cái kêu chú tạo chi thần làm qua. Ta còn lưu một cái, cũng có thể gia cố một chút, người chẳng lẽ muốn đem nàng bắt lại chứ? Hải Lam sau khi nói xong trong nháy mắt phản ứng lại. Nói nhảm, tới cửa con dâu còn có thể nắm con rể lừa chạy rồi. Cái này không phù hợp quy củ. Giang Kiều cũng lười cùng những thứ này vô sỉ hải tặc giảng đạo lý. Muốn ở sau lưng thọt đao trực tiếp đỗi chết. Nhưng những quyết định kia và chia đều thủ tội không đáng chết. Nhưng là vào thánh linh đặc chế rượu bên trong nhà thật tốt tỉnh lại một chút. Ta đi thử một chút. Cảm giác gần đây cũng tìm về không ít tay nghề. Hải Lam trong lúc nói chuyện thân ảnh biến mất ở Giang Kiều bên người. Kèm theo thần cách mảnh vụn tìm về, Hải Lam nắm giữ pháp tắc cùng đúc thế giới kỹ thuật cũng ngày càng tinh tiến. Hiện tại giai đoạn khiến Hải Lam chế tạo một cái có không gian giam cầm thuộc tính cái lồng vẫn là không có vấn đề, nhưng linh hồn tầng diện còn có sinh vật thể xác tầng diện loại này tinh tế sống nàng vẫn không thể. Làm rất khá, Giang Kiều cũng rất khó khống chế, chỉ có thể nói sau này chờ Hải Lam từ từ lớn lên. Chờ một chút, tài ếch phu nhân truyền tống môn có thể để cho ngươi thông qua. Ở nơi này sau khi chính là quyển tàn vân nhà núi lửa bản đồ. Ta cũng không có lừa ngươi, muốn đi nhìn một chút không? Mặc thì quy chính cho là đến từ Hắc Triều đảo NPC không có biện pháp bị truyền tống đến thánh. Linh bản thể thế giới thời điểm, một giây kế tiếp hệ thống liền nhắc nhở, truyền tống môn bổ sung năng lượng sắp xếp xong. Nhân vật tay ếch phu nhân nhưng truyền tống, tin tức. Thế giới của các ngươi, tay ếch phu nhân đứng ở đó một mặt truyền tống môn trước. Không cần đi vào trong đó nàng đã ý thức được cái gì. Nếu như ở Bạch Lan Đức đảo thế giới nàng có chắc chắn 8 phần 10 ở thánh linh dưới sự vây công. Xé không gian thoát đi trở về Hắc Triều đảo nói cái này bản thể thế giới chính là trực tiếp hạ. Xuống tới không tới 3 thành, mấu chốt hơn là nàng đã đánh hơi được mùi âm mưu. Nên đáng chết ta có thể chờ, tay ếch phu nhân bản thân liền là một người nóng tính. Nhưng giờ khắc này nàng biết không có thể mạo hiểm, phải dùng ủy thác phương pháp giải quyết, khả năng này dự trù còn phải chừng 3 giờ. Mặc thì quy nói, quyển tàn vân mới vừa vào phó bản không lâu, thánh linh phó vốn có thể tạm ngừng, có thể để cho tân người chơi nửa đường gia nhập, nhưng khi người chơi rời đi phó bản sau khi sẽ phán định là trực tiếp buông tha. Quyển Tàn Vân dĩ nhiên cũng có thể buông tha lần này phó bản. Nhưng hắn đang dùng mình ID mang người mới, tương đương với một lần fan lễ ra mắt. Fan lễ ra mắt lên Quyển Tàn Vân trực tiếp nửa đường rời sân. Đây đối với Quyển Tàn Vân danh dự là một cái ảnh hưởng cực lớn. Mặc thì Quy không cần phải là một cái NPC mệnh lệnh mà hy sinh Quyển Tàn Vân danh dự. Hội trưởng, chúng ta ra ẩn núp boss rồi, là không có mắt lạp khắc tây kia. Quyển Tàn Vân vào lúc này đột nhiên bắn một cái tin đi ra. Không có mắt lạp khắc tây đó là hắc diễm núi lửa khó giải thích nhất ẩn núp boss. Khó giải quyết cũng không phải là đại biểu khó khăn, mà là đánh thời gian dài đằng đẵng, cho khen thưởng lại rất tốt. Trùng hợp như vậy, Quyển Tàn Vân mới vừa rồi ở trong núi lửa gặp một ít ngoài ý muốn. Khả năng yêu cầu chừng 5 giờ mới có thể cùng ngươi gặp mặt. Mặc thì Quy rất tiếc nói, một cái núi lửa rốt cuộc có thứ quỷ gì? Đem hắn ở vị trí nói cho ta biết. Tài ếch phu nhân nghe Mặc thì Quy một câu nói này cũng không nhịn được nữa. Dưới cái nhìn của nàng, Quyển Tàn Vân chính là bị vây ở một cái trong núi lửa cùng quái vật gì chiến đấu, cho nên mới không có biện pháp chạy tới. Vị trí ở nơi này phiến truyền tống môn phía sau, nhưng người sợ rằng không có biện pháp đi vào. Mặc thì Quy chính suy tính làm sao hướng Tài ếch phu nhân giải thích phó bản là vật gì thời điểm. Tài ếch phu nhân trực tiếp xé nát bên cạnh không gian, mang một quả chính mình nhóm hải tặc dấu hiệu ném vào trong không gian. Giang Kiều cảm giác cái viên này dấu hiệu hẳn là tương tự với linh hồn tin ngọn các loại đồ vật. Nếu như Tài ếch phu nhân xuất hiện ngoài ý muốn gì, mới có thể lấy cái gì giá ở thuyền của mình lên sống lại. Tài ếch phu nhân làm xong cái này nhất định bị sau khi. Không đợi Mặc thì Quy làm ra giải thích trực tiếp bước vào truyền tống môn chính giữa. Đi tới thánh linh bản thể thế giới hắc diễm hỏa dưới chân núi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.